Xin kính chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy trong buổi tối ngày hôm nay. Thì hôm nay Huy sẽ gửi đến cho tất cả mọi người một tập truyện của một tác giả mà lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy, tác giả Nguyễn Vinh. Thì đây cũng là một trong những tập truyện đầu tay của Nguyễn Vinh viết ra ở trong một cái group ở trên Facebook của một người em trong ngành, đó là Việt Toàn. Việt Toàn thì công việc chủ yếu là nó là chủ của một cái group để cho mọi người sinh hoạt, các tác giả sinh hoạt viết truyện với nhau ở trên kênh và đem và gửi đến cho các anh em MC có thể tiếp cận sâu hơn với các tác giả. Đó là group Facebook có tên là Ở Đây Có Ma. Thì trong đó, trong suốt thời gian vừa qua, Huy đã được Việt Toàn hợp tác, giới thiệu và hợp tác với rất nhiều những tác giả mới với những tập truyện rất là hay. Thì nhân dịp này thì có một cái Việt Toàn, sau một khoảng thời gian làm việc như vậy thì em ấy cũng có một cái kênh YouTube để mà thỏa mãn cái đam mê của mình. Đó là kênh YouTube có tên là Tần Số Âm. Và được phần qua phần thể hiện các tập truyện của MC Âm Phong. Thì theo Huy thấy thì cái cách đọc của MC Âm Phong cũng rất là hay. Thì mọi người có thể tìm đến và đăng ký kênh YouTube Tần Số Âm của Việt Toàn và MC Âm Phong để chúng ta có thể thỏa mãn thêm những giờ giải trí qua các câu chuyện nha. Thì quay lại trở lại với vấn đề ngày hôm nay, thì Huy sẽ phục vụ mọi người một tập truyện có tựa đề là Miêu Thuật, hay còn gọi là Linh Miêu Truyện, trong cái bản truyện chữ của tác giả Nguyễn Vinh. Một tập truyện nói về cái chuyện là luyện miêu quỷ để mà nhập hồn vào trong một cái thân xác của một con mèo đen để mà nuôi dưỡng cái linh hồn đó, phục vụ vì một mục đích nào đó. Tác phẩm đầu tay, cho nên rất cần sự ủng hộ cũng như nhận xét của tất cả mọi người. Khi nghe truyện, nếu như cảm thấy có vấn đề gì cần góp ý, mọi người cứ mạnh dạn bình luận bên dưới để cho cả người diễn đọc lẫn tác giả câu chuyện có thể rút ra cho mình những kinh nghiệm nha. Còn bây giờ không làm mất nhiều thời gian nữa, mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện. Chương 1. Giấc mơ Linh Miêu. Cút đi. Đồ cặn bã, cút đi. Liên tục những lời lẽ xúc phạm và lăng mạ được phát ra từ đám đông đang quay tròn kia. Chính giữa đám đông, một cô gái tuổi chừng 16 đang ngồi co ro ôm mặt mà khóc. Miệng cô ta luôn gian xin sự giúp đỡ, nhưng đáp trả lời thỉnh cầu đó vẫn là tiếng chửi. Cho có người còn dùng cả trứng tối để ném vào người cô gái kia. Dường như không thể chịu đựng được nữa, cô ta đứng dậy rồi lấy tay che mặt, lao nhanh ra khỏi đám đông. Phía sau vẫn là những cái chỉ tay và những lời nói đầy kinh miệt. Tiếng con mèo không biết ở đâu kêu lên khiến cho ông Thành tỉnh giấc. Ngồi bật dậy, ông đưa đôi mắt nhìn xung quanh căn nhà. Giật mình, ánh mắt của ông dừng lại ở phía cửa sổ. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của trời đêm, giống như có một con mèo đen không biết của nhà nào. Nó đang ngồi trên khung cửa, rồi hướng ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía ông. Trước ánh mắt của con mèo đen, ông Thành cũng có chút sợ hãi, đưa tay chỉ về phía nó như cố xua đuổi nó đi. Cút đi. Con mèo đen đó vẫn hướng ánh mắt đỏ sọng nhìn về hướng ông chừng một lúc. Nó gầm lên một tiếng, sau đó nhảy khỏi cửa sổ vụt đi mất. Còn chưa hiểu chuyện gì thì vợ ông, bà Thành đang nằm bên cạnh, cũng có vẻ như đã thức giấc. Nè, ông sao vậy? Sao lại dậy lúc nửa đêm vậy? Đôi mắt vẫn hướng về phía cửa sổ, ông Thành thở dài. Tôi vừa ngủ mơ, và lúc tỉnh dậy thì có con mèo đen, nó ngồi ở ngay cửa sổ, nhìn kinh lắm bà ơi. Nắm lấy tay chồng, bà an ủi. Chuyện mẹ cũng vừa mới mất, ông đừng có quá lo lắng, nên nghỉ ngơi, kẻo lại suy nghĩ linh tinh đó. Nhìn vợ, ông Thành gật đầu, sau đó cũng từ từ nằm xuống. Sơ qua một chút thì vợ chồng ông Thành bây giờ cũng đã ngoài 40. Trước đây gia đình của ông vốn có 5 người: bố mẹ ông, đứa con trai 15 tuổi và vợ chồng ông. Bố ông thì chết cách đây đã được 1 năm rồi, còn mẹ ông thì cũng vừa mới qua đời. Nếu như bình thường thì chẳng có gì phải lo lắng. Đằng này cái ngày mẹ ông mất lại trùng đúng ngày mất của bố ông. Vốn cũng có tiếng trong vọng, cho nên chuyện này của gia đình ông được đồn đại đi khá nhanh. Có một số người còn nói gia đình ông dính họa trùng tang, nếu không nhanh chóng giải quyết thì ắt sẽ đại họa. Lo lắng cho nên ông mới tìm tới những thầy mo có tiếng trong vọng. Tuy nhiên các thầy có xem như thế nào thì kết quả cũng không phải là do trùng tang. Nghe các thầy nói như vậy nhưng ông vẫn tới nhờ họ tới làm lễ để mong sao gia đình được tai qua nạn khỏi. Sáng ngày hôm sau, giấc mơ tối ngày hôm qua và cả con mèo đen đã làm cho ông thức trắng cả đêm. Bước chân xuống giường, đôi mắt của ông bây giờ thâm quầng và có chút lờ đờ. Ù nó ơi! Ông Thành bên trong nhà cất tiếng gọi lớn, nhưng nghe thấy tiếng chồng, bà Thành đang đun cái gì đó dưới bếp, vội vã bỏ chạy lên. Mới sáng ông gọi cái gì đó? Ngồi xuống cái bàn uống nước, ông Thành cho bi thuốc lào rồi nói: Sáng nay bà ở nhà nghe, tôi ra động thăm mộ các cụ. Từ ngày hạ huyệt cho mẹ đến giờ tôi cũng ít ra đó. Nhìn chồng, bà Thành cũng hiểu được phần nào tâm trạng của ông bây giờ. Bà gật đầu nói nhẹ: Dưới kia vẫn còn chút cơm nguội, ông ăn lót dạ rồi hẳn đi. Hút xong điếu thuốc lạo, ông Thành nhả khói ra rồi đáp: Thôi bà cứ để đó đi, chút nữa thằng Tí dậy thì cho nó ăn. Không nói gì, bà Thành lại quay người đi xuống bếp. Còn ông Thành thì ngồi ở nhà thêm một lúc nữa, sau đó cũng khoác chiếc áo mỏng rồi rời khỏi nhà. Khi đi, ông không quên mang theo bó nhang và cầm theo cái lưỡi liềm để dọn cỏ quanh mộ. Trên con đường đất dẫn ra tới cánh đồng, ông có gặp ông Sanh. Ông Sanh cũng trạc tuổi với bố của ông, thậm chí còn ít hơn. Dừng lại trước mặt ông Sanh, ông Thành hỏi: Ủa, ông đi đâu mà ra đây sớm vậy ạ? Ông Sanh nhìn ông Thành mấy giây rồi mới đáp: Thằng Thành đó hả? Tao ra đây thả mấy con trâu, có mùa này tốt lắm. Ủa, vậy còn mày đi đâu đây? Ông Thành vui vẻ đáp lời: Dạ con ra thăm mộ hai cụ ông ơi. Thấy ông Thành nhắc đến bố mẹ, ông Sanh nghiêm mặt rồi nói: Nè, mày là mày xem lại cho hai ông bà đó đi, chứ tao nghe bảo trùng tang độc lắm đó. Đặt tay lên vai ông Sanh, ông Thành vui vẻ trả lời: Dạ con xem thầy đầy đủ rồi cụ à. Người ta đều bảo là không phải trùng tang, nhà con cũng làm lễ rồi. Vậy thì tốt. Thôi mày đi đi, kéo trời nó nắng lên nữa thì cực lắm. Dạ thôi con đi không ạ. Chào ông Sanh, ông Thành tiếp tục di chuyển tới ngôi mộ của bố mẹ mình. Đi chừng một lúc nữa thì ông Thành cũng tới trước ngôi mộ của cả hai. Nhìn hai nấm mộ, ông lẩm bẩm: Đúng là cỏ mùa này mọc nhanh thiệt chứ. Dọn cỏ cho cả hai ngôi mộ xong, ông Thành rút trong người ra bó nhang rồi châm thắp cho hai người. Vừa cắm nhang xuống trước hai ngôi mộ thì không biết do đâu hai nấm nhang vừa cắm xuống bỗng dưng cháy phừng lên. Thấy điều lạ, ông Thành liền quỳ sụp gối xuống mà khấn lại: Bố mẹ trên trời của linh thiêng, có điều gì xin cứ nói, con sẽ giúp cho, con sẽ giúp cho bố mẹ. Nói rồi ông vừa khóc vừa cúi đầu khấn lại. Tuy vậy nhưng nhang trước hai nấm mộ chẳng những không tắt mà càng lúc càng cháy to hơn. Chỉ chừng vài phút sau đó, phía trước hai nấm mộ chỉ còn lại một đống tro tàn. Lo lắng pha lẫn sợ hãi, ông Thành cúi lại rồi xin phép bố mẹ của mình, quay người rời khỏi hai ngôi mộ. Khuôn mặt của ông bây giờ đã thấm đẫm mồ hôi, ông không biết chuyện gì vừa đang diễn ra. Chuyện này phải về nói với bà ấy, để tìm thầy xem cho mới được. Rời khỏi đó, ông bước những bước chân rất nhanh Chẳng mấy chốc ông Thành đã về gần tới nhà rồi. Chương 2: Đạo sĩ. Mãi nhìn về phía ngôi nhà của mình mà ông Thành dường như đã va chạm phải ai đó đang từ trong con đường khác đi ra. Vội vàng ông đứng dậy rồi quan sát xem mình vừa va phải người nào. Trước mặt ông bây giờ là một ông lão xem chừng cũng đã gần 60 và một thằng nhỏ chừng 8 đến 10 tuổi. Nhìn bộ dạng của hai người này, xem chừng không phải người ở nơi đây. Tiến lại gần, ông Thành nói: Con xin lỗi hai người, tại con đi vội quá. Hơi nheo mắt lại, ông lão kia đáp: Ta không sao. Nhìn anh như đang đi đâu đó rất vội vàng vậy. Dạ, con vừa đi thăm mộ bố mẹ mình về đó. Thăm mộ. Nhưng sau trong anh lại khoác trên người chiếc áo đạo gia, tay đeo cái tay nải. Những điều này có lẽ bây giờ ông Thành mới nhận ra. Không trả lời câu hỏi, ông Thành hỏi ngược lại: Hai người đây là? Mỉm cười, ông lão kia tự tốn đáp: Ta là người của đạo gia. Đây là đệ tử của ta. Nó tên là Long. Nó đã theo ta từ nhỏ rồi. Vừa nói, ông lão này vừa xoa xoa tay lên đầu thằng bé. Nghe nhắc tới người của đạo gia, ông Thành khom người: Nếu mà là đạo sĩ thì có thể giúp đỡ cho gia đình con được không ạ? Đặt tay lên vai ông Thành, ông lão kia gặng hỏi: Vậy chứ gia đình của cậu gặp phải chuyện gì? Dạ, nhà của con cũng gần đây. Hai người vào nhà đi, để con kể lại đầu đuôi. Ông lão kia gật đầu đồng ý. Sau đó thì cả ba cùng bước đi về phía ngôi nhà của ông Thành. Về tới nhà, ông Thành mở cửa, sau đó mời cả hai vào bên trong. Lúc bấy giờ vợ ông đang ngồi ở trong nhà, thấy chồng mình dẫn hai người lạ về nên cũng có chút ngạc nhiên. Nè ông, hai vị đây là? Mời hai thầy trò ngồi xuống ghế. Ông Thành rót nước mời, sau đó quay qua nhìn vợ: Đây là một vị đạo sĩ đó. Như quên mất cái gì đó, ông Thành mới quay sang ông lão kia rồi cúi mặt: Dạ, xin cho hỏi tên thầy là gì, để vợ chồng con tiện xưng hô ạ. Ta họ Đường, hay cứ gọi ta là thầy Đường cũng được. Dạ. Ông Thành nghe xong rồi nói tiếp với vợ: Thầy Đường, vừa trong lúc đi về tôi mới gặp và mời thầy về đây đó. Vẫn còn đang ngạc nhiên, có lẽ bà Thành không hiểu tại sao ông chồng của mình chỉ đi thăm mộ cho hai cụ mà lại dẫn về nhà một ông thầy mo không quen biết như vậy. Nhưng mà có chuyện gì mà lại mời thầy về đây vậy? Như câu hỏi của bà Thành cũng trùng với câu hỏi của thầy Đường kia. Đưa tay về phía ông Thành, thầy Đường nói: Đúng vậy đó. Vậy chứ anh đã gặp chuyện gì tại mộ của các cụ chưa? Nắm chặt hai tay vào chén nước, nhìn thầy Đường, ông Thành thở dài nói: Chuyện là tối hôm qua đó, con có ngủ mơ và bị đánh thức dậy bởi một cái tiếng mèo kêu. Cái lúc mà con tỉnh dậy nhìn xung quanh đó, thì vô tình nhìn thấy có một con mèo đen. Nó ngồi ở ngay phía thành cửa sổ. Mà nhìn cái con mèo đó, nó đáng sợ lắm thầy à. Đôi mắt nó đỏ như máu vậy. Nó cứ ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào con. Con phải đưa tay đuổi mãi thì nó mới chịu nhảy xuống mà chạy đi. Kể từ lúc đó, con nằm suy nghĩ lại giấc mơ và cả con mèo đen đó, khiến con không thể nào chợp mắt được nữa. Nói tới đây thì ông Thành dừng lại. Thấy khuôn mặt của ông như vẫn còn điều gì đó khó nói. Đưa tay lên cầm chén nước, thầy Đường tự tốn: Chỉ có vậy thôi sao? Dạ. Nằm suy nghĩ cho tới sáng nay đó, thì không hiểu sao con lại nhớ tới bố mẹ của mình. Chả là bố con mới mất năm ngoái, còn mẹ con thì vừa mới mất gần đây. Nhưng mà cái điều đáng nói đó là hai cụ lại mất cùng một ngày, cho nên người ở đây hay đồn đại là trùng tang. Tuy nhiên mà con đã đi xem khắp nơi, các thầy đều nói là không có phải. Nghĩ có thể là do bố mẹ muốn báo cái điều gì đó với mình, cho nên sáng nay con mới ra thăm mộ xem có điều gì hay không. Nhưng mà anh cứ nói tiếp đi chứ. Ông Thành lúc bấy giờ mới rưng rưng nước mắt. Vợ khi con ra mộ á thì cũng không có thấy điều gì đặc biệt. Nhưng mà khi vừa thắp nhang cho hai cụ xong thì đột nhiên hai cái bó nhang đó nó bừng cháy lên phần phần. Con quỳ xuống cấn lại, nhưng mà nhang nó không những không tắt mà càng lúc càng cháy mạnh hơn. Đó cũng là cái lý do mà lúc nãy con vội vã trở về rồi gia phải vô thầy đó. Ngậm một ngụm nước, thầy Đường nhìn ông rồi trầm ngâm nói: Được rồi, nghe sơ qua câu chuyện của cậu thì ta cũng đã hiểu phần nào. Bây giờ nè, trước mắt cậu có thể cho ta biết ngày tháng năm sinh của hai cậu để ta xem có phải bị trùng tang hay không rồi mới tính tiếp được. Nhìn thầy Đường, ông Thành gật đầu, sau đó đọc ngày sanh tháng đẻ của bố mẹ mình cho thầy nghe. Nhắm đôi mắt, thầy Đường bấm bấm đốt ngón tay một lúc rồi dừng lại. Quả đúng là nhà cậu không hề bị trùng tang đâu. Im lặng một lúc, thầy lại lên tiếng nói: Nhưng mà cậu nói đêm qua đó đã gặp một con mèo đen và một giấc mơ phải không? Dạ phải. Được rồi, vậy hãy kể cho ta về giấc mơ đó đi. Ông Thành cũng thật thà kể lại toàn bộ giấc mơ mình đã nhìn thấy tối ngày hôm qua cho thầy nghe. Nghe xong, thầy Đường vuốt chòm râu trắng của mình rồi nói: Được rồi, để cho chắc chắn, ta cần anh dẫn ta ra ngoài ngôi mộ của hai cụ. Và tối nay ta cần ngủ lại ở đây để xác thực xem có thứ gì đó đúng như ta nghĩ hay không. Cúi đầu, ông Thành cảm ơn thầy Đường rối rít. Còn bà Thành sau khi nghe xong câu chuyện của hai người cũng đã hiểu ra phần nào, cho nên cũng cúi đầu cảm ơn theo chồng của mình. Ngồi nói chuyện với hai vợ chồng ông Thành được thêm một lúc thì thầy Đường cũng đứng lên rồi nói: Bây giờ cũng xem như là giờ tốt ta với anh ra mộ được rồi đó. Dạ, vậy có cần chuẩn bị gì không thầy? Thầy Đường lắc đầu, sau đó nhìn sang vợ ông Thành, thầy nói: Chị ở nhà nè, trông coi thằng nhỏ giúp ta nghe. Hôm qua tới giờ nó đi cùng với ta cũng khá mệt rồi đó. Dạ, thầy cứ yên tâm đi thầy. Nói rồi, thầy Đường cũng xách tay nải lên rồi cùng với ông Thành bước ra khỏi căn nhà. Chương 3: Mộ không linh hồn. Trên đường ra hai ngôi mộ, ông Thành cũng có chút gì đó tò mò về thầy Đường, cho nên quay qua hỏi: Dạ thưa thầy, cho con hỏi điều này có được không ạ? Đôi mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, thầy Đường lên tiếng: Anh cứ nói đi. Dạ, nhìn thầy á, không phải người ở đây, con mạn phép hỏi, không biết thầy đến từ nơi nào ạ? Ta đúng là không phải người ở đây, chỉ đi ngang qua nơi này thôi, không hiểu sao lại lạc đường và gia chạm phải anh đó. Đó cũng coi như là một cái duyên của hai ta. Dạ. Ông Thành cúi đầu không đáp, không hỏi thêm điều gì nữa. Cả hai người cứ đi bộ như vậy một lúc thì tới trước hai ngôi mộ. Ngồi ở mô đất cạnh đó, thầy Đường bỏ tay nải xuống rồi lấy ra hai ngọn nến, quay sang nói: Anh ngồi ở đây, đừng có di chuyển hay làm cái gì cả. Khẽ gật đầu, ông Thành lại ngồi im tại chỗ rồi quan sát thầy Đường. Tiến lại trước hai ngôi mộ, thầy Đường để hai ngọn nến vào ngay vị trí tro tàn của ông Thành đốt hồi sáng, rồi châm lửa lên hai ngọn nến. Trong lúc châm, ông có đọc lẩm bẩm điều gì đó. Châm xong, ông đứng dậy, sau đó đi vòng quanh ngôi mộ ba vòng, rồi dừng lại ở vị trí hai ngọn nến. Thầy Đường cúi người xuống, dập tắt hai ngọn nến đi, sau đó quay trở lại chỗ ông Thành đang ngồi. Được rồi, chúng ta về thôi. Vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì, ông Thành ngơ ngác: Chỉ vậy thôi hả thầy? Cất hai ngọn nến vào trong tay nải, thầy Đường đáp lời: À, đúng vậy. Khi về nhà đi, ta sẽ nấu cho anh nghe. Nghe theo lời thầy Đường, ông Thành cũng đứng dậy. Sau đó cả hai trở về nhà. Trời bây giờ cũng đã là giữa trưa, cho nên cả hai người có chút gì đó thấm mệt. Ở nhà bây giờ bà Thành cũng đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Thằng Tý con trai của bà cũng đi đâu đó về. Thấy ông Thành và thầy Đường, nó chạy ra chào. Dạ, con chào thầy ạ. Thầy Đường gật đầu rồi quay sang nói với ông Thành. À, đây chắc hẳn là con trai anh hả? Dạ, nó tên là Tý, con trai của con đó. Dạ, mời thầy vô nhà dùng cơm. Bước vào trong nhà, thấy Long bây giờ vẫn đang còn ngồi trên ghế. Tiến lại gần phía cậu đệ tử, thầy Đường nhẹ giọng nói. À, con dùng cơm xong, có mệt thì nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày đó. Hướng đôi mắt nhìn lên thầy mình, thằng bé dõng dạc nói. À, có chuyện đáng sợ không thầy? Không có gì đáng sợ hết. Ánh mắt thằng bé bây giờ có chút gì đó hơi buồn. Nó im lặng vài giây, sau đó nói nhỏ vào tai thầy Đường. À, nhưng mà con cảm nhận được thứ này rất đáng sợ. Con đừng lo lắng, thôi xuống dùng cơm với mọi người đi. Nói rồi, thầy Đường và Long cũng ngồi xuống mâm cơm. Sau khi dùng bữa xong, thầy mới cùng mọi người ngồi lên ghế. Thầy bắt đầu nói. À, ta có chuyện này, gia đình cũng phải thật sự giữ bình tĩnh, có được không? Nghe thầy Đường nói vậy, gương mặt ai nấy trong ngôi nhà đều tỏ ra tò mò, pha lẫn chút gì đó lo lắng. Dạ được, mong thầy cứ nói đi ạ. Đưa tay hớp một ngụm nước trà, thầy Đường bắt đầu lên tiếng. Khi nãy ta có cùng cậu ra thăm mộ của hai cụ, và ta thấy có một điều rất kỳ lạ ở hai ngôi mộ này. Kỳ lạ sao thầy? Nhìn qua một lượt cả gia đình ông Thành, thầy Đường lại nói tiếp. Đúng là rất kỳ lạ. Đó là hai ngôi mộ, nhưng mà không hề thấy linh hồn của người chết đâu cả. Nghe tới đây thì ai cũng giật mình. Ông Thành có vẻ như không giữ được bình tĩnh, ngoài người về phía thầy Đường nói lớn. Sao? Ý thầy là sao ạ? Thấy chồng như vậy, bà Thành và con trai giữ ông lại mà khuyên ông bình tĩnh. Nhìn cả gia đình, thầy Đường lại thở dài nói. Ngay khi mà anh kể xong câu chuyện, ta phần nào cũng đã đoán được đó là cái thứ gì. Thật ra việc nhờ anh dẫn ra mộ của hai cụ chỉ để ta muốn xem cái chết của hai cụ có liên quan tới nó hay không thôi. Dạ. Một lần nữa, thầy Đường lại bị lời ông Thành cắt ngang. Dạ, thứ đó là thứ gì vậy thầy? Dường như câu hỏi của ông Thành cũng là điều mà những người còn lại trong ngôi nhà này muốn biết. Im lặng một lúc, thầy mới nói tiếp. Một thứ tà thuật của người qua đó, đó gọi là miêu quỷ. Miêu quỷ sao? Đúng vậy. Đây là một thứ tà thuật có nguồn gốc từ Trung Hoa. Người thí luyện sẽ dùng xác chết của một con mèo đen, sau đó sẽ đưa các linh hồn vào các con mèo đen đó để trú ngụ. Khi đã hoàn thành rồi, miêu quỷ có thể giúp cho thầy bùa đó làm những việc hại người nhằm tăng thêm sức mạnh. Còn đối với những người bị miêu quỷ ám thì ban đầu sẽ xuất hiện những biểu hiện của sự sợ hãi, tiếp sau đó là những cơn đau như có loài đang gặm nhấm bên trong cơ thể, và cuối cùng thì... Nghe những lời thầy Đường giải thích về miêu quỷ, ông Thành như nhớ lại điều gì đó, vội nói ngay. Vậy chắc có thể bố mẹ của con đã bị thứ đó giết chết như lời thầy nói. Quay sang, ông Thành nói với vợ. Bà có nhớ cái lúc trước khi mất, tinh thần của bố mẹ đều không được bình thường hay không? Giống như là đang sợ hãi một thứ gì đó vô hình, nhưng mà không thể nào nói được ra vậy. Bà Thành nghe xong gật đầu, rồi quay sang nhìn thầy Đường. Dạ, đúng rồi đó thầy à. Mà còn nữa, khi sống bố mẹ của con á cũng không phải dạng gì ốm yếu, Mà kỳ thật lúc đưa xác hai ông bà vào trong quan tài thì cái cảm giác nó rất là nhẹ, cứ như là... Những gì mà hai vợ chồng ông Thành vừa nói ra, thầy Đường gật đầu đồng ý. Nếu mà hai người đã nói như vậy thì ta dám chắc hai ông bà đã bị biêu quỷ đó hại chết rồi. Và bây giờ nếu ta không lầm thì anh đang gặp nguy hiểm đó. Cả gia đình ông Thành bây giờ đều tỏ ra rất sợ hãi. Ông Thành lắp bắp: Thầy nói như vậy, như anh nói, tối ngày hôm qua anh đã gặp một con mèo đen, nhìn nó rất sợ hãi, kèm với đó là một giấc mơ. Điều này rất có thể anh sẽ là người tiếp theo trong ngôi nhà này bị trúng quỷ thuật đó. Bà Thành quay sang chồng rồi hướng ánh mắt trừng trừng về phía thầy Đường. Bà cầu xin: Nếu mà đúng như vậy, thầy ơi, thầy làm ơn làm phước cứu lấy nhà con với ạ. Im lặng một lúc không nói gì. Thầy Đường lấy từ trong tay nải ra một viên thuốc gì đó màu đen, rồi lên tiếng nói: Trước mắt để tránh cho miêu quỷ có thể xâm nhập vào cơ thể của anh thì anh cứ uống viên thuốc này đi. Đưa cho ông Thành viên thuốc, thầy Đường nói tiếp: Bây giờ nè, ta có việc nữa cần hỏi giờ nhà anh chị đó. Cúi đầu nhận lấy viên thuốc từ tay thầy Đường, ông Thành đáp lời: Dạ, xin thầy cứ nói. Kể từ khi mà ông bà cụ vẫn còn sống thì gia đình có mâu thuẫn hay là hãm hại người nào hay không? Ông Thành tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn trả lời một cách rất thành khẩn: Dạ, không giấu gì thầy, trước khi bố mẹ con vẫn còn sống á thì gia đình con sống rất tình cảm và được lòng bà con ở quanh đây. Nếu mà nói gây mâu thuẫn hay hãm hại một ai đó thì tuyệt đối không có đâu thưa thầy. Thầy Đường ngẫm nghĩ một lúc. Quả đúng là trên đường từ ngôi mộ của bố mẹ ông Thành trở về, thầy và ông đã có gặp một số người. Qua biểu hiện trên nét mặt của họ thì đúng là có thể cho thấy gia đình ông sống rất được lòng mọi người xung quanh. Thầy mới nói tiếp: Nếu như vậy thì tốt. Bây giờ không nên chậm trễ, ta sẽ đi quanh vùng này một lượt, biết đâu sẽ tìm kiếm được điều gì đó về cái kẻ đang nuôi miêu quỷ kìa. Nếu mà vậy thì để con đi cùng với thầy. Dù gì có người ở đây dẫn đi thì việc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn đối với thầy. Im lặng nhìn ông Thành như đang phân vân, nhưng rồi thầy cũng gật đầu. Quay sang nhìn bà Thành và Tí, thầy Đường căn dặn: Chị với cháu ở nhà tuyệt đối không được nói chuyện này với ai, tránh để kẻ kia biết chuyện mà dẫn đến việc tìm kiếm sẽ khó hơn, thậm chí là... Dừng lại mấy giây, thầy Đường nói tiếp: Ta dặn dò chị như vậy, chị nhớ kỹ, còn đệ tử của ta sẽ ở lại đây, việc tìm kiếm này nó sẽ không cần đi cùng với ta đâu. Dạ, con xin nghe theo lời thầy. Thầy Đường quay sang xoa đầu lông rồi dặn dò: Con cứ nghỉ ngơi ở đây nha. Dứt lời, thầy Đường cũng đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo đang mặc. Ông lấy từ trong tay nải ra một chiếc áo mỏng rồi khoác lên người. Sau đó quay ra nhìn ông Thành nói: Chúng ta đi thôi. Dạ. Cả hai bước chân ra khỏi nhà, đi ra ngoài cổng. Thầy Đường quay sang ông Thành lại căn dặn: Ai hỏi thì cứ nói ta với cậu là bà con xa là được rồi. Khoảng một giờ sau, trên con đường đất cả hai đã đi được khoảng 1/3. Ông Thành bây giờ cũng có chút thấm mệt, nhìn về phía trước có bóng mát, ông lên tiếng: Phía trước có cái bóng mát, con với thầy nghỉ chút đã rồi đi tiếp thầy. Nhìn về phía cái cây trước mắt, thầy Đường gật đầu đi đến ngồi dưới bóng mát. Ông Thành cũng như đang thắc mắc không biết thầy Đường sẽ tìm ra kẻ đang nuôi miêu quỷ kia bằng cách nào, cho nên quay sang hỏi: Thưa thầy, con với thầy cũng đi được 1/3 vùng này rồi, con có chút thắc mắc là thầy sẽ tìm thấy cái người đó bằng cách nào. Chứ cứ đi như thế này thì... Nhìn về quãng đường phía trước mặt, thầy Đường chậm rãi nói: Vì miêu quỷ là nơi có rất nhiều linh hồn trú ngụ, chính vì vậy cho nên người nào nuôi miêu quỷ thì chỗ của họ sẽ tỏa ra rất nhiều luồng âm khí. Tuy là chúng ta đã đi được một đoạn khá dài, nhưng ta vẫn chưa hề cảm nhận được điều gì hết. Im lặng một lúc, thầy Đường nói tiếp: Anh đừng quá lo lắng, miêu quỷ đã xuất hiện thì chắc chắn cũng ở gần đây thôi. Nói rồi, thầy và ông Thành nghỉ ngơi thêm chừng một lúc nữa. Sau đó cả hai người đứng dậy tiếp tục đi. Cả hai cứ vậy mà đi hết con đường này đến con đường khác. Nhưng ánh nắng mặt trời bây giờ đang nhạt dần, báo hiệu cho cả hai biết rằng trời cũng sắp về tối. Dừng lại ở một con đường đất với hàng tre xanh đang ngả bóng, thầy Đường chỉ tay rồi lên tiếng: Con đường này dẫn tới đâu vậy? Dạ, đây là đường vào chùa của thôn Hạ đó thầy. Có chút ngạc nhiên, thầy Đường hỏi tiếp: Vậy nhà của anh ở... Dạ, nhà con ở thôn Thượng. Cái ranh giới giữa hai thôn là cái con mương mà con với thầy vừa đi qua đó. Không nói gì, thầy Đường quay ra nhìn theo con đường đất mà nheo mắt tỏ vẻ gì đó. Thấy thầy im lặng, ông Thành lên tiếng nói: Thầy ơi, bây giờ có đi vô đó không ạ? Trời cũng sắp tối rồi, thôi để ngày mai đi, ta với anh sẽ tới đây. Dạ. Đồng ý với ý kiến của thầy Đường, sau đó cả hai quay người mà trở về nhà. Trên đường về, thầy cứ như đang suy nghĩ một điều gì đó. Ngôi chùa đó có cái gì mà lại tỏa ra âm khí chứ? Liệu thứ tỏa ra âm khí đó có đúng là miêu quỷ hay không đây? Chương 5, thông tin. Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của thầy Đường. Quả đúng là khi dừng lại ở trên con đường đất đó, ánh mắt của thầy như thấy được một dần khí đen toát ra từ ngôi chùa. Nhưng vì chưa biết rõ gì về ngôi chùa này, cho nên thầy Đường chưa dám mạo hiểm mà đi vào ngay, nên mới bảo ông Thành quay trở về. Quãng đường trở về nhà cũng rất nhanh. Khi trời vừa mới chớm tối thì cả hai đã về trước cổng rồi. Mọi người trong nhà bây giờ cũng đang ngồi chờ cả hai người quay về. Thấy cả hai, vợ ông Thành lên tiếng: Mình với thầy về rồi đó hả? Bà với thằng Tý ở nhà không có nói chuyện này với ai chứ? Nhìn ông Thành với vẻ mặt chắc chắn, bà Thành đáp: Lời thầy đã dặn, cho nên tôi nào dám kể chuyện này với ai đâu. Bà quay sang nhìn thầy Đường rồi lên tiếng hỏi: Dạ, thầy với chồng con hôm nay có phát hiện ra được gì không thầy? Thầy còn chưa kịp trả lời thì ông Thành đã lên tiếng nói thay: Cái bà này, tôi với thầy đi đường cũng đã mệt, bà mau xuống dọn cơm lên đi, có chuyện gì á chút nữa rồi hãy hỏi. Không nói gì, bà Thành cùng với con trai lẳng lặng đi xuống dưới nhà. Thầy Đường lúc bấy giờ cũng đã ngồi xuống ghế, quay sang nhìn ông Thành. Thầy lên tiếng: Ta cũng có chuyện cần hỏi anh đây, nhưng mà anh nói vậy thì để sau bữa cơm rồi sẽ nói. Cả hai ngồi nghỉ ngơi một chút, rồi thì bà Thành cùng với Tý cũng đã dọn cơm lên. Nhìn thầy Đường, ông Thành nói: Dạ, mời thầy với cậu nhỏ xuống ăn cơm đi. Dùng bữa xong, ông Thành lại mời thầy Đường lên ghế ngồi. Bà Thành thì dọn dẹp chén bát xuống bên dưới, còn Tý thì đi vào bên trong để dọn dẹp lại gian phòng. Ngồi trên ghế, thầy Đường đưa tay cầm chén nước rồi mới lên tiếng: Như vừa nói, ta có một số điều cần hỏi anh. Dạ, thầy có điều gì cứ nói ạ. Chuyện ta muốn hỏi chính là về ngôi chùa mà chiều ngày hôm nay ta với anh đã dừng lại đó. Dừng lại mấy giây, thầy Đường lại nói tiếp: Chẳng hay ngôi chùa đó hiện giờ có ai ở hay không? Ngôi chùa bên đó thì con cũng ít sang, nhưng mà hình như bên đó vẫn còn một bà già trông coi chùa đó thầy. Nghe nhắc tới có người trông coi, thầy Đường lại hỏi dồn: Vậy anh có biết gì về người đó hay không? Im lặng như đang cố nhớ lại điều gì đó, Chừng vài giây sau, ông Thành mới trả lời: "Con thì cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà nghe đâu bà già đó từng là ăn xin tới đây. Dân ở đây người ta thấy cũng có tuổi rồi, cho nên thương tình giữ lại để trông coi cho chùa. Hình như là cũng phải gần 20 năm rồi đó thầy." Không nói gì, thầy Đường dường như bây giờ đang có một thắc mắc rất lớn ở trong lòng. Có chùa đó quả toát ra rất nhiều âm khí, và cứ cho là bà già đó là người đang luyện miêu quỷ đi, nhưng nghe ông Thành nói thì dường như gia đình của ông cũng không hề quen biết gì bà ta. Nếu là như vậy thì vì lý do gì mà bà ta lại muốn hãm hại cả nhà của ông chứ? Thấy thầy im lặng, ông Thành mới thắc mắc: "Chẳng hay thầy hỏi những chuyện đó là để..." "Không giấu gì anh, quá thật hồi chiều này khi ta và anh dừng lại ở ngôi chùa đó, ta đã cảm nhận thấy ngôi chùa đó có điều gì đó rất bất thường. Nhưng mà chưa có sự chuẩn bị, cho nên ta chưa muốn vào đó ngay thôi." Nghe thầy Đường nói vậy, ông Thành xua tay: "Không có lý nào. Cửa chùa vốn là một nơi linh thiêng, con nghĩ sẽ không ai dám làm chuyện đó ở trong chùa đâu thầy." Vừa nghe lúc ấy, bà Thành cũng ở từ dưới bước lên, thấy hai người đang nói chuyện, bà chen vô: "Thầy với chồng con đang nói chuyện gì đó ạ?" "Thầy nói là ngôi chùa bên làng Hạ có vấn đề đó bà. Nhưng mà tôi nghĩ cửa chùa là chốn linh thiêng, cho nên không ai dám làm điều gì khuất tất ở đó đâu." "Dạ, thầy với chồng con á, khéo cũng chưa biết. Chứ nghe đâu bên làng đó nói, từ ngày có cái người trông coi hương khói cho chùa thì dân trong làng làm ăn được mùa hẳn ra. Mà con nghe đâu bà già coi chùa đó cũng biết coi bói nữa, cho nên là được lòng dân trong làng bên đó lắm thầy." "Đó cũng chỉ là cảm nhận ban đầu của ta thôi. Nếu được thì ngày mai anh chị chuẩn bị cho ta một số đồ lễ, ta sẽ đi đến ngôi chùa đó để mà xem xét lại." "Cái việc đó thì thầy cứ yên tâm, sáng sớm mai nhà con sẽ chuẩn bị cho thầy." Thầy Đường gật đầu rồi im lặng không nói gì. Không gian bên ngoài bây giờ cũng đã tối đen như mực. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau cũng được một lúc khá lâu. Ông Thành mới đứng dậy nhìn thầy Đường, rồi ông nói: "Dạ bây giờ cũng đã muộn rồi, con nghĩ gia đình mình nên đi nghỉ thôi." Chỉ tay về phía cái giường sau, ông Thành nói tiếp: "Thằng Tí nó đã dọn sạch sẽ cái giường rồi, thầy với đệ tử của thầy cứ nghỉ ở đây đi ạ." Đồng ý với ông Thành, sau đó thầy Đường lấy trong tay nải ra một lá bùa rồi viết cái gì đó. Viết xong, ông để lại lá bùa vào trong tay nải rồi cột lại. Lấy làm lạ, vợ chồng ông Thành mới hỏi: "Thầy làm như vậy để làm gì vậy thầy?" Nhìn hai vợ chồng, thầy Đường mỉm cười: "Không có gì đâu. Ta nghĩ đêm nay linh miêu nó sẽ quay lại đây. Những thứ trong tay nải của ta đều là những thứ tỏa ra dương khí rất mạnh. Điều này sẽ làm linh miêu sợ hãi. Và..." Còn chưa nói hết câu, ông Thành chặn ngang với vẻ lo lắng: "Bây giờ con tưởng uống viên thuốc của thầy rồi thì sẽ không sao nữa chứ." "Anh đừng lo, ta chỉ muốn xem liệu con linh miêu đó có đúng là đang bị yểm thuật miêu quỷ hay không thôi. Còn nữa, tối nay ngủ nhà anh chị đừng có tắt đèn nha." Nói rồi, thầy Đường cùng với Long đứng dậy đi lại chiếc giường phía sau. Chương 6. Trở lại. Tiến đến phía chiếc giường, thầy Đường quay sang nói nhỏ với Long: "Tối nay con cứ ngủ bình thường đi, dù có nghe thấy điều gì cũng đừng thức dậy nha." Nhìn sư phụ, Long gật đầu đồng ý. Không nói thêm gì, thầy Đường cũng từ từ ngã lưng xuống giường. Còn vợ chồng ông Thành sau đó cũng quay trở lại giường của mình. Nằm trên giường, vợ chồng ông tuy có chút lo lắng, nhưng nghĩ đã có thầy Đường ở đây, cho nên cả hai cũng an tâm hơn một chút, rồi từ từ chợp mắt. Không gian yên tĩnh của gian nhà cứ lẳng lặng như vậy mà trôi qua. Dưới ánh đèn dầu mập mờ, đôi mắt của thầy Đường vẫn hé mở ra nhìn về phía cửa sổ như đang chờ đợi. Phía bên ngoài căn nhà bắt đầu xuất hiện vài cơn gió nhẹ. Linh tính của thầy Đường đang mách bảo rằng thứ mà thầy chờ đợi nó đang đến đây. Xoẹt lên một cái, Ở trên bức tường, qua ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu, dường như có cái bóng gì đó vừa mới lướt qua. Và rồi một tiếng mèo kêu, thì phía bên cửa sổ, con mèo đen đã xuất hiện ra và đang ngồi ở đó. Đôi mắt đỏ tươi như máu của nó vẫn đang hướng chầm chầm về phía giường của vợ chồng ông Thành. Ông Thành bây giờ như cũng đã tỉnh giấc, nhưng có lẽ phần vì sợ hãi cho nên ông không hề dám ngồi dậy hay hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ. Còn thầy Đường, đôi mắt của thầy nãy giờ không ngừng quan sát qua ánh mắt của con mèo đen. Thầy Đường thầm đoán người nuôi thứ tà thuật này chắc chắn phải có thù hằn gì rất lớn đối với gia đình của ông Thành. Nhưng hình như ngoài điều chắc chắn đó ra, thì thầy dường như còn có chút gì đó thắc mắc về con linh miêu này. Thời gian cứ trôi, con mèo đen vẫn cứ ngồi đó, mà đôi mắt của nó vẫn không hề nhìn đi hướng khác. Bất chợt, nó kêu lên một tiếng, rồi sau đó cũng nhảy vụt đi. Biết là con mèo đen đã đi rồi, ông Thành lúc bấy giờ mới dám quay mặt ra và ngồi bật dậy. Nhìn sang phía giường của thầy Đường, ông gọi nhỏ: Thầy ơi, thầy còn thức không thầy? Anh đừng có lo, không còn chuyện gì nữa đâu. Nhà anh cứ yên tâm ngủ tiếp đi. Nghe theo lời thầy, ông Thành không nói gì, sau đó đặt lưng lại xuống giường, hướng đôi mắt nhìn lên mái nhà. Ông đang suy nghĩ lại giấc mơ ban nãy. Đó cũng chính là lý do khiến cho ông tỉnh giấc, chứ không hề phải là con mèo đen kia. Thở dài, ông lẩm bẩm: Cô gái đó là ai chứ? Sáng ngày hôm sau, ngay khi thức dậy, ông Thành đã thấy thầy Đường đang ngồi ở bên ngoài bàn, tay cầm cuốn sách gì đó nhìn đã cũ. Sợ xấu mặt, ông vội vàng bước xuống giường rồi tiến lại phía thầy. Có thầy ở đây mà con... Ủa, mà thầy ngồi đây lâu chưa? Ngẩng mặt ra nhìn ông Thành, thầy Đường mỉm cười, từ tốn đáp: Ta cũng vừa mới dậy mà, ngồi ở đây thôi. Dạ. Nói rồi, ông Thành đảo mắt nhìn quanh, rồi nói vu vơ: Cái bà này, dậy mà đi đâu rồi không biết nữa. À, chị nhà của anh vừa dậy, bảo đâu là ra chợ để mua chút đồ đó. Dạ. Ủa mà cái chuyện tối qua thầy có... Đặt quyển sách lại xuống bàn, thầy Đường nhìn ông Thành chừng vài giây rồi mới lên tiếng: Đêm qua ta cũng quan sát con mèo đen đó, qua ánh mắt của nó nhìn về hướng vợ chồng anh, ta chắc chắn là người tạo ra nó, phải có mối thù hằn gì rất lớn đối với gia đình của anh rồi. Thù hằn hả? Nhưng mà gia đình con từ trước tới giờ... Thầy Đường im lặng một lúc rồi gật đầu nói tiếp: Còn điều nữa ta đang thắc mắc là tại sao con mèo đen đó được yểm thuật miêu quỷ nhưng lại không giống với miêu quỷ. Việc này chắc ta cần phải tìm hiểu thêm rồi. Có chút khó hiểu sau câu nói của thầy Đường, nhưng ông Thành cũng không thắc mắc gì. Trong đầu của ông bây giờ đang cố suy nghĩ xem liệu gia đình ông đã từng đắc tội với ai hay không, mà lại có người đó căm thù và muốn giết cả nhà ông bằng thứ tà thuật đáng sợ đó. Thầy Đường như cũng thấy được sự lo lắng của ông Thành, thầy động viên: Nè, anh đừng lo lắng, đợi khi vợ anh trở về, ta và anh sẽ đi tới ngôi chùa kia. Nếu đúng bà lão đó là người nuôi quỷ... Nói tới đây, thầy Đường ngưng lại. Điều mà ông đang suy nghĩ bây giờ là nếu bà già đó là người nuôi quỷ, thì ông sẽ phải dùng cách nào để cho bà ta dừng lại, ngồi đọc cuốn sách cổ có ghi về thuật miêu quỷ. Tuy là để giải loại bùa yểm này không phải là khó, nhưng để triệt để thì cách tốt nhất chính là khiến cho người yểm thuật phải dừng tay lại. Thấy thầy Đường im lặng, ông Thành lên tiếng hỏi: Nếu bà ấy là người nuôi con mèo đen đó thì phải làm sao đây thầy? Ta sẽ có cách, anh đừng lo. Vừa nói dứt câu thì bên phía ngoài cổng dường như bà Thành cũng đã trở về, tay xách giỏ đi vào trong nhà. Thấy thầy Đường và chồng đang ngồi nói chuyện, bà Thành lên tiếng: Dạ, thầy với chồng con đang ngồi nói chuyện đó ạ. Mà đồ thầy dặn á, con cũng mua về rồi đây. Nói rồi, bà lấy trong chiếc làng ra một bịch hoa quả và một ít tiền vàng, tiến lại chỗ hai người đang ngồi để lên trên mặt bàn. Quay sang nhìn vợ, ông Thành hỏi: "À, được rồi, bà chuẩn bị cái gì cho tôi với thầy ăn đi, rồi còn sang bên đó nữa." "À, thôi không cần đâu, đồ cũng ở đây rồi, anh chuẩn bị đi, rồi ta với anh đi luôn." Nghe theo lời thầy, ông Thành đứng lên chuẩn bị. Còn thầy Đường thì cũng để lại cuốn sách vào trong tay nãy mà đặt nó vào vị trí cũ. Chừng 15 phút sau, ông Thành quay lại ngồi vào bàn rồi nói: "À, con với thầy đi luôn chưa?" Thầy Đường gật đầu. Sau đó cả hai đứng dậy rời khỏi nhà. Đi cách nhà được một đoạn, ông Thành bây giờ mới quay sang hỏi: "À mà thưa thầy, tối qua con lại mơ thấy cô gái đó thầy ạ. Không biết cô gái đó là ai và có liên quan gì đến cái người nuôi miêu quỷ hay không hả?" "Ờ, lại giống giấc mơ hôm qua anh nói hay sao?" Nhìn thầy Đường, ông Thành vừa đi vừa kể lại giấc mơ. "Dạ không đâu thầy, giấc mơ tối hôm qua đó, con thấy cô gái ấy đang ngồi ở một góc tượng nào đó mà khóc. Bàn tay cô ấy xây xước dính đầy máu, nó giống như vừa phải làm một công việc gì đó mà ngoài sức của mình vậy." Im lặng vài giây, ông Thành kể tiếp: "Sau đó thì phía cánh cửa có người đi vào, là một người đàn ông thầy ạ. Nhìn cô gái, hắn ta nở một nụ cười nhìn rất là nham hiểm. Còn cô gái đó khi thấy ông ta đi vào thì chỉ co mình lại rồi khóc thút thít thôi." Kể xong giấc mơ, ông Thành nói: "Ờ, cũng chính giấc mơ đó khiến đêm qua con tỉnh giấc đó thầy, chứ không phải là tại con mèo đâu." Thầy Đường không nói gì, thầy vẫn đều chân tiếp tục bước đi. Chương 7: Bà lão coi chùa. Trong đầu của thầy Đường hiện giờ đang suy nghĩ về hai giấc mơ mà ông Thành kể, và một suy đoán đang dần hiện hữu ra trong đầu của ông. Kẻ đó muốn cho ông Thành xem lại quá khứ của một người nào đó. Ở tại nhà thì bà Thành và Long và con trai của bà bây giờ đã thức dậy. Tiến lại phía bàn, bà Thành hiện giờ đang ngồi ở đó. Thấy hai đứa nhỏ, bà lên tiếng: "À, hai đứa dậy rồi đó hả? Ra rửa mặt đi rồi vô đây ăn sáng nè." Nghe theo lời mẹ, Tí ngoắc tay Long dẫn cậu nhỏ ra bên ngoài giếng nước. Rửa mặt xong, cả hai sau đó bước lại vào trong nhà, ngồi xuống ghế. Long đảo mắt nhìn xung quanh, dường như biết Long đang tìm kiếm cái gì đó. Bà Thành mỉm cười nói: "À, sư phụ với chồng của cô á vừa mới ra ngoài rồi con." "Dạ." Mỉm cười không nói gì, bà Thành đứng dậy, sau đó cầm ra hai chiếc bánh tráng đưa cho Long và Tí: "Nè, hai đứa ăn đi." Nhìn sang Long, bà nói tiếp: "Nè, sao mà cô thấy con ít nói quá vậy?" "Chắc tại em nó ngại đó mẹ, như con đến nhà ai á cũng ít nói vậy mà." "À, con đi theo thầy Đường lâu chưa con?" Cầm chiếc bánh tráng trên tay, Long trả lời: "Dạ, con theo thầy từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, thầy con tốt lắm." Bà nhìn Long mỉm cười không nói gì. Có lẽ qua những gì thầy Đường đang giúp cho nhà bà thì phần nào bà cũng biết thầy là một người sống tốt như thế nào rồi. Trở lại nơi thầy Đường và ông Thành, sau khi đi một quãng đường không phải là ngắn thì cả hai cũng tới được con đường đất đi vào ngôi chùa kia. Dừng lại ở phía hàng tre xanh, ông Thành lên tiếng: "À, đi hết cái rặng tre này là tới đó thầy." Nhìn về phía ngôi chùa, thầy Đường gật đầu. Sau đó cả hai tiếp tục bước đi. Hiện ra trước mắt hai người bây giờ là hình dáng một ngôi chùa, xem chừng đã được xây dựng từ rất lâu. Nhìn những hàng mái ngói đã bám đầy rêu xanh, cho cả bức tường gạch đã phần nào bong tróc hết xi măng bên ngoài, thì ít nhiều người ta cũng đoán được điều đó. Đứng bên ngoài, nhìn qua cánh cửa gỗ đã mục, thầy Đường thấy hình dáng của một bà già, xem chừng cũng phải ngoài 50 tuổi, đang đưa chổi quét sân dọn chùa. Quay sang nhìn ông Thành, thầy Đường lên tiếng: "À, là bà già kia có đúng không?" "Dạ đúng rồi thầy." Thầy Đường và ông Thành mở cánh cửa bước vào bên trong. Thấy có người tới, bà già dừng tay rồi hướng mắt ra nhìn về phía hai người. Tiến lại gần phía bà, thầy Đường mở lời: "Chào bà, chắc hẳn bà là người trông coi ở đây." À, đúng vậy. Mà ông là... À, chẳng giấu chị bà, tôi với anh đây vốn là họ hàng xa. Nay về đây chơi, nghe nói ngôi chùa này thiêng lắm, tôi muốn tới đây để mà chân lễ đó. Thầy Đường vừa nói vừa nhìn sang phía ông Thành, biết ý, cho nên ông Thành cũng tiến lên phía trước rồi tiếp lời. Dạ, đúng rồi đó thưa cô. Khuôn mặt vẫn không mấy biểu cảm, bà già nói: À, vậy hai người đi theo tôi. Nói rồi, bà dẫn hai người đi vào bên trong điện. Để hai người lại bên trong, bà quay sang nhìn thầy Đường: Hai người cứ ở trong này làm lễ đi, tôi ra ngoài quét cho xong cái sân. Thầy Đường mỉm cười nhìn bà rồi lên tiếng cảm ơn. Đợi bà già ấy đi ra bên ngoài, ông Thành lại quay sang hỏi nhỏ: Thầy à, bà ta liệu... Thầy Đường xua tay như ra hiệu không nên hỏi chuyện ở tại đây. Hiểu ý, ông Thành không nói gì thêm, cùng thầy Đường bày biện những món đồ đã đem theo ra cái dĩa rồi dâng lên phía trên. 20 phút trôi qua, thầy Đường và ông Thành bây giờ đã làm lễ xong, bước ra bên ngoài. Thấy bà già ấy đang ngồi ở chiếc ghế đá trong sân chùa, thầy Đường tiến lại gần rồi ngồi xuống. À, hai người dâng lễ xong rồi đó hả? Ờ, chúng tôi xong rồi. Thấy bà ta không nói gì, thầy Đường lại hỏi: Ờ nè, bà trông coi ở đây lâu chưa vậy bà? À, tôi ở đây được gần 20 năm rồi. Khổ lắm, lúc trước lưu lạc về đây thì dân làng họ thương, cho nên để lại đây trông coi cho ngôi chùa này đó. Khuôn mặt như đồng cảm với hoàn cảnh của bà, thầy Đường không hỏi gì nữa mà đảo mắt nhìn xung quanh. Thế vậy bà ta cũng không nói gì thêm. Ờ, kia là... Một thoáng suy nghĩ vụt lên trong đầu của thầy. Ánh mắt của ông dừng lại ở phía căn nhà nhỏ bên cạnh điện. Thấy thầy Đường đang chăm chú nhìn về phía căn nhà kia, bà già lúc bấy giờ mới lên tiếng: À, đó là chỗ ngủ của tôi. Trước đây nó vốn chỉ là nơi để một số đồ dụng trong chùa đó. Ờ, vậy sao? Nói rồi, thầy Đường quay sang nhìn ông Thành. À, thôi, nhà cũng xa, tôi với anh về đi, không để trễ đó. À, dạ dạ. Thầy Đường và ông Thành đứng dậy chào bà lão trong coi chùa, sau đó cả hai rời đi. Phía sau, ánh mắt bà ta nhìn theo thầy dường như có chút thay đổi, dường như bà ta đang lo lắng một điều gì đó. Chương 8. Qua tuyết tử. Đi khỏi ngôi chùa cũng được một đoạn, nhưng ông Thành thấy kể từ lúc rời khỏi ngôi chùa, khuôn mặt của thầy Đường luôn có chút gì đó dội dàng và tỏ ra lo lắng. Ông Thành đi chậm lại rồi quay mặt sang hỏi: Ờ, thầy à, con thấy sắc mặt của thầy không được tốt, chẳng hay khi nãy ở chùa thầy đã phát hiện ra được điều gì sao? Dẫn bước đi, thầy Đường như đang suy nghĩ điều gì đó mà ngay cả đến bản thân thầy cũng chưa thể chắc chắn, cho nên thầy mới im lặng và không muốn trả lời câu hỏi của ông Thành. Thấy thầy im lặng, ông Thành cũng không dám hỏi thêm gì. Cả hai đi thêm một lúc nữa thì cũng về tới đầu làng thượng. Như thấy người quen ở phía trước, ông Thành đi nhanh hơn rồi cất tiếng: À, chào ông, ông đang đi đâu đó ạ? Là ông Sanh. Nghe thấy giọng ông Thành, ông Sanh dừng lại. À, thằng Thành đó hả? Tao ở nhà buồn quá, cho nên sang nhà ông Lâm ngồi nói chuyện chơi một chút. Vậy chứ mày đi đâu về đây? Ủa, mà ai đây? Bà con của mày hả? Dạ, con đi có chút chuyện. Còn đây là thầy... À, là bác Đường, họ hàng bên ngoài nhà con đó. Quay sang nhìn thầy Đường, ông Thành nói: Dạ, đây là ông Sanh, bạn đồng niên của bố con đó bác. À, chào ông nha. Nhìn sang thầy Đường, ông Sanh gật đầu chào lại. Chào hỏi vài câu Sau đó ông Thành và thầy Đường tiếp tục bước đi. Nhưng khi vừa mới bước đi được vài bước thì thầy Đường bất giác dừng lại, rồi quay người đi về phía ông Xanh. Thế vậy, ông Thành không hiểu gì nhưng cũng quay người đi theo. Đi đến trước mặt ông Xanh, thầy Đường lên tiếng: Mong ông dừng bước đã. Ông Xanh không nói gì mà có chút ngạc nhiên. Thầy Đường lại lên tiếng: Tôi có vài điều muốn hỏi về nơi này, chẳng hay ông có giúp được tôi hay không? Có chút ngạc nhiên, nhưng ông Xanh cũng gật đầu, chỉ tay về bên phía cái cây phía trước. Ông nói: Phía trước có cái bóng mát kìa, chúng ta ra đó đi rồi nói. Thầy Đường gật đầu đồng ý. Cả ba tiến đến cái cây phía trước mặt, đi theo phía sau. Ông Thành cũng chưa hiểu thầy Đường muốn hỏi điều gì từ ông Xanh. Tới chỗ bóng mát, ông Xanh nhìn thầy Đường: Ông muốn hỏi điều gì về nơi này sao? Ông cho tôi hỏi, chẳng hay là từ trước tới giờ ở làng này đã từng đánh đập và đuổi ai đó ra khỏi làng chưa? Nghe thầy Đường hỏi như vậy, ông Thành nhớ lại giấc mơ của mình và cũng đang dần hiểu được vì sao thầy Đường làm như vậy. Im lặng chờ đợi câu trả lời từ ông Xanh. Phải mất một lúc như để nhớ lại, ông Xanh mới lên tiếng trả lời: Làng này trước giờ sống tình nghĩa lắm. Nếu mà ông nói là đuổi ai đó ra khỏi làng thì chắc chắn là chưa có đâu. Khuôn mặt của thầy Đường lại tỏ ra có chút gì đó lo nghĩ. Toan tạm biệt ông Xanh lần nữa thì bỗng nhiên khuôn mặt của ông sáng lên như nhớ ra điều gì đó. Tôi nhớ rồi, làng này thì không có, nhưng mà làng hạ đó thì từng có một người. Gương mặt thầy Đường và ông Thành đều có chút tò mò, hướng ánh mắt chờ đợi về phía ông Xanh. Thầy Đường lên tiếng: Ông có thể nói rõ hơn được không? Chuyện này cũng lâu lắm rồi, từ cái ngày tôi vẫn còn là thanh niên đó. Cái người bị đuổi đi đó là một người con gái, tên cổ là Sen. Năm ấy chắc cũng cỡ chừng mười mấy, nhưng mà chưa được 20 đâu. Quay sang nhìn ông Thành, ông Xanh nói tiếp: Ngày đó tụi tao hay đi chăn trâu ở cái khu đất giáp tranh hai làng kia kìa, nên cũng biết được. Mà con bé đó trước chơi thần với bố mày lắm đó. Ngày đó mấy đứa chăn trâu tụi tao còn hay gán ghép bố mày với nó nữa. Và sau đó thì một thời gian, nghe đâu đồn là nó có chữa quan. Người ta nói dân làng bên đó khi biết tin thì tức giận lắm, vì sợ xấu mặt cả làng, cho nên lôi nó ra giữa cái sân bãi cho dò xét xem là thằng nào làm. Nhưng mà tuyệt nhiên nó không hề hé môi. Còn bố mẹ của nó khi biết chuyện thì vô cùng tức giận, mà để mặc cho dân làng xử trí, chứ không hề đá động cái gì. Dừng lại một chút như để hồi tưởng, ông Xanh nói tiếp: Mà cái thằng làm ra cái chuyện đó cũng khốn nạn lắm, dám làm mà không dám chịu, đâm ra làm khổ con Sen. Nghe ông Xanh kể lại sự việc năm xưa, thầy Đường, ông Thành, cả hai người không nói gì. Họ chỉ im lặng mà quay bước đi. Phía sau, ông Xanh vẫn ngơ ngác nhìn theo, vì không hiểu hai người đó nghĩ cái gì mà lại bỏ đi. Ngay cả một câu tạm biệt cũng không hề có. Lúc quay đầu bỏ đi rồi, khuôn mặt của ông Thành không mấy vui vẻ. Trong suy nghĩ của ông bây giờ, tuy rằng chưa chắc chắn, nhưng phần nào ông đã ngầm hiểu ra cái lý do khiến cho gia đình ông phải chịu bi kịch như bây giờ. Còn về phía thầy Đường, thầy cũng im lặng. Một trong số các câu hỏi của thầy đã coi như là có lời giải, nhưng nét mặt của thầy vẫn không tốt hơn là mấy. Cái điều mà thầy suy nghĩ bây giờ không còn là chuyện riêng của gia đình ông Thành nữa, mà là câu chuyện của cả cái nơi này. Thứ mà thầy nhìn thấy ở trong chùa không phải là một con mèo đen, hay cũng chẳng phải là một linh hồn nào cả. Nó đơn giản chỉ là một loài qua. Loài qua này mà ngay cả bản thân thầy cũng không hề biết nó có thật sự tồn tại hay không. Mọi điều thầy biết về nó chỉ là những thứ ghi trong cuốn sách cổ và những lời của sư phụ thầy từng kể lại. Qua tiết tự, hiện thân của cái chết. Suốt quãng đường còn lại trở về nhà, Cả hai người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ bước đi. Về tới cổng thì trời bây giờ cũng khá nắng rồi. Ông Thành đưa nhanh tay lên mở cổng, rồi hai người bước vào trong nhà. Thấy cả hai trở về với sắc mặt không được tốt, bà Thành ậm ừ với vẻ lo lắng. À, thưa thầy với chồng con, hai người hôm nay có phát hiện ra được điều gì không? Không ai nói gì, ông Thành và thầy Đường lặng lẽ đi lại phía cái bàn uống nước. Thấy vậy, bà Thành nhanh tay rót cho mỗi người một chén, mà gương mặt vẫn biểu lộ chứ đang chờ đợi câu trả lời từ phía hai người. Im lặng và im lặng, không gian căn nhà từ khi hai người quay trở về trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Một lúc sau, ông Thành lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Thầy à, liệu bà già kia... Qua những gì thầy Đường thấy được từ ngôi chùa và cả câu chuyện mà người đàn ông tên Xanh kia kể lại, thì bây giờ đây thầy đã có thể chắc chắn. Nhìn ông Thành, thầy Đường không nói mà chỉ gật đầu, im lặng nghĩ suy gì đó. Ông Thành hỏi tiếp. Vậy chuyện này bây giờ phải giải quyết làm sao đây thưa thầy? Từ suốt trên quãng đường trở về, thầy Đường cũng đã suy nghĩ về rất nhiều phương án về việc này. Thầy thở dài. Chuyện này hiện giờ nó đã ngoài khả năng của ta rồi. Nếu chỉ là con linh miêu thì mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng. Nhưng mà... Dừng lại không nói nữa, nét mặt của thầy hiện rõ sự đăm chiêu. Thấy vậy, ông Thành ấp úng. Nhưng mà làm sao hả thầy? Hai người nói chuyện từ nãy tới giờ mà bà Thành, Long và cả Tí như chẳng hiểu được cái gì. Tuy vậy, bà Thành vẫn cố chen vào hỏi một câu. Hai người đang nói gì vậy ạ? Bà già cô chùa kia đúng là người hại gia đình mình sao? Long bây giờ cũng kéo tay sư phụ mà lo lắng. Thầy. Rồi Long nhìn sang quang cảnh gia đình của ông Thành. Thầy Đường im lặng một lúc, cầm chén nước lên. Thầy nhìn ông Thành. Anh biết gì sau khi ở ngôi chùa đó ta lại vội vã trở về hay không? Dạ chắc lúc đó thầy đã biết bà ấy là người hại gia đình con. Khẽ lắc đầu, thầy trầm ngâm nói tiếp. Không phải. Ngay cả khi ta rời khỏi ngôi chùa ấy, ta cũng chưa dám chắc chắn rằng bà già đó là người đang nuôi linh miêu đâu. Nhưng mà cho tới khi ta nghe được câu chuyện của người đàn ông kia kể, và kèm theo đó là thứ ta nhìn thấy được khi ở ngôi chùa, thì bây giờ ta mới dám chắc người phụ nữ đó chính là người đang hãm hại gia đình của anh. Và không chỉ vậy, bà ta còn biến nơi này thành một vùng đất chết nữa. Mọi người khi nghe tới đây thì đều không thể hiểu ý thầy Đường nói. Ông Thành ngập ngừng. Biến nơi này thành vùng đất chết, ý của thầy là sao ạ? Tại ngôi chùa đó, ta đã thấy thứ mà ngay cả bản thân của ta cũng không hề biết về sự tồn tại của nó. Qua tuyết thử, trong cuốn sách cổ của sư phụ ta để lại có ghi là loài hoa này rất hiếm gặp. Nó được mọc lên ở những nơi âm u tận cùng của núi cốc. Và khi cây hoa này mọc lên thì mọi sự sống bên cạnh nó chính là thứ nuôi dưỡng loài hoa này trưởng thành. Hoa càng phát triển thì đồng nghĩa mọi thứ xung quanh nó đều chết dần chết mòn, từ cây cối, động vật cho tới cả con người. À, trong cuốn sách còn ghi là chính vì sự khác biệt này cho nên những thầy mo hay là pháp sư tàn độc thường hay lặn lội vào những tận rừng sâu để tìm kiếm chúng. Nếu như loài hoa này mất cả trăm năm mới có thể trưởng thành và biến nơi đó thành vùng đất chết, thì khi qua tay các pháp sư đó, nó có thể mất vài năm thôi để có thể hút cạn sinh khí của một vùng đất. Và lúc đó thì các pháp sư hay là thầy mo sẽ lấy nó nhằm gia tăng thêm sức mạnh cũng như kéo dài sự sống cho bản thân. Chăm chú nghe những lời thầy Đường giải thích, ông Thành lắp bắp. Vậy là bà ta muốn dùng nó. Gật đầu một cái, Thầy Đường thở dài. Theo ta thấy thì có thể bà ta và bố của anh đã xảy ra chuyện gì đó, và bà ấy cho rằng mọi lỗi lầm đều xuất phát từ người bố của anh, nên muốn cho ông ấy và cả gia đình của ông nhận một cái chết riêng, đau đớn, sợ hãi. Và đó chính là miêu quỷ. Còn dân làng, họ là những người gián tiếp, hoặc cũng có thể là một lý do nào khác nữa. Những suy đoán của thầy Đường có lẽ cũng giống như suy nghĩ của ông Thành. Không nói gì, ông Thành im lặng rồi hướng ánh mắt ra bên ngoài như đang trách móc. Còn bà Thành nãy giờ ngồi nghe nhưng vẫn không hiểu hai người đang nói gì. Nhìn thầy Đường, bà Thành lắp bắp hỏi: Thầy à, bố con và người đàn bà ấy là như thế nào hả thầy? Như không muốn vợ biết được tường tận, ông Thành xua tay. Thôi, bà đi xuống lo cơm nước đi, tôi đủ mệt rồi, đừng hỏi nữa. Cũng có hơi khó chịu, nhưng rồi bà Thành cũng nghe theo lời chồng mà bỏ xuống bên dưới bếp. Trong căn nhà bây giờ lại trở về trạng thái yên lặng. Với lấy cái tay nãy, thầy Đường lấy ra cuốn sách cổ, rồi nhẹ nhàng lật từng trang sách. Cứ lật từng trang như vậy, thầy Đường dường như cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì từ cuốn sách cổ này. Thời gian trôi qua, tới giờ cơm trưa, bà Thành cùng con trai bây giờ đã dọn mâm lên. Ông Thành bây giờ mới nhoài người sang phía thầy Đường rồi nói nhỏ: Thầy à, xuống dùng bữa thôi. Mãi tập trung vào những trang sách, thầy Đường cũng không để ý đến câu nói của ông Thành. Nhìn thấy thầy không phản ứng, ông Thành đứng dậy rồi đi sang phía thầy, nói lại một lần nữa: Thầy ơi, xuống dùng cơm thôi thầy. Thầy Đường ngẩng mặt lên, giật mình nhìn ông Thành. Nhà anh đó, cứ dùng bữa trước đi, ta không đói. Thầy Đường quay sang nói với Long: Dạ, con xuống dùng cơm với họ đi. Nghe theo lời thầy, Long cũng đứng dậy cùng ông Thành xuống ăn cơm. Còn ông Thành khi nghe những lời thầy Đường nói như vậy thì ông cũng không nói thêm gì nữa. Dùng xong bữa trưa, ông Thành có lẽ không muốn vợ và con trai phải trải qua lo lắng về chuyện này, cho nên kêu hai người đi nghỉ trưa. Trong gian nhà bây giờ chỉ còn lại ba người: Long, ông Thành và thầy Đường là còn ngồi đó. Nhìn thầy Đường, ông Thành hỏi nhỏ: Thầy à, con thấy thầy ngồi đọc cuốn sách này đã lâu, liệu là thầy có nghĩ ra cách gì chưa? Vẫn cầm cuốn sách trên tay, thầy Đường ngẩng mặt lên nhìn ông Thành, nhưng rồi cũng lắc đầu mà đáp: Không giấu gì anh, trong cuốn sách này đó, những điều về loại qua đó hay là miêu quỷ đều được ghi lại rất ít. Quả cũng chỉ ghi cách tạm thời, chứ không hề có cách nào có thể hóa giải hoàn toàn cái chuyện này cả. Do điếu thuốc lào, ông Thành rít một hơi thật sâu, rồi hướng khuôn mặt ra nơi khác mà nhả khói. Tâm trạng bây giờ của ông dường như thầy Đường cũng hiểu được. Nhìn ông Thành, thầy Đường không nói gì. Căn nhà bây giờ lại trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Nhưng sự yên ắng đó kéo dài chưa được bao lâu thì ông Thành bất giác đứng dậy. Thầy ở nhà nghỉ ngơi đi, con ra ngoài một chút. Trời còn đang nắng, anh định đi đâu chứ? Chưa đợi ông Thành trả lời, thầy Đường lại tiếp tục: Anh muốn tới chỗ của bà già đó sao? Ông Thành im lặng không nói. Đúng như lời thầy Đường, ngồi suy nghĩ nãy giờ, ông cũng chưa nghĩ tới chuyện sẽ tới gặp bà già ấy để chấm dứt mọi chuyện theo cách nào đó. Nhưng nơi ông muốn tới bây giờ không hề phải chỗ của bà ta. Thấy ông Thành im lặng, thầy Đường lại tiếp tục: Anh đừng quá vội, bà nghĩ bừa đó. Chuyện này ta sẽ có cách giải quyết. Thầy đừng lo, con không có tới đó đâu. Ông Thành quay người lấy chiếc mũ đội lên đầu, sau đó bước chân ra khỏi nhà. Phía sau thầy Đường nhìn theo mà lắc đầu. Đợi ông Thành khuất bóng sau cánh cổng, Long mới kéo tay sư phụ rồi hỏi: Thầy à, chuyện này không có cách giải quyết gì sao? Gặp lại cuốn sách cổ, thầy Đường không trả lời. Đôi mắt của ông vẫn hướng ra phía bên ngoài, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Long thấy vậy thì cũng không dám hỏi thêm gì. Trên con đường đất, giữa cái nắng khá gay gắt, ông Thành vẫn đang bước đi lững thững. Ông suy nghĩ về câu chuyện của ông Xanh, suy nghĩ về lời thầy Đường giải thích về loại qua đáng sợ kia, rồi suy nghĩ cả về tương lai của gia đình ông gặp phải, vợ, rồi cả con trai của ông nữa. Nếu như chuyện này không có cách giải quyết thì cả nhà ông sẽ chết. Cứ bước đi với những dòng suy nghĩ, nơi ông đến bây giờ không đâu khác chính là mộ của bố mẹ ông. Ông Thành quỳ sụp xuống rồi nhìn hai nắm mộ, nước mắt pha lẫn cả những giọt mồ hôi. Ông cứ ngồi giữa cái trời trưa nắng như vậy mà khóc. Ông vừa trách vừa thương cho bố mẹ mình. Trách là trách tại sao bố ông lại dám làm điều đó nhưng không dám nhận, để rồi bây giờ phải bỏ cả mạng sống của mình, rồi con cháu cũng sẽ phải chịu theo cái tội này của ông. Còn thương là thương cho tới tận lúc chết đi rồi bố mẹ vẫn bị người ta bắt đi, cho cả lúc đau đớn tận cùng, nhưng bố mẹ ông không hề nói ra điều gì mà chỉ cố nhẫn nhịn rơi nước mắt. Bà Thành lúc bấy giờ đã nghỉ trưa dậy, không thấy chồng đâu. Bà lên tiếng hỏi: Chồng con đi đâu rồi thầy? Anh ấy đi đâu đó cũng được chừng một lúc rồi. Nghe chồng mình đã đi ra ngoài, bà Thành lúc bấy giờ mới kính cẩn: Thưa thầy, vừa con có nghe hai người nhắc tới bố mẹ của con, vậy hai người đó có liên quan gì tới chuyện này vậy thầy? Không có gì đâu, chị đừng lo lắng. Hồi trưa nay thầy không có ăn gì, bây giờ thầy có đói không? Nói con để con dọn lên ạ. Thầy Đường nhìn bà Thành gật đầu. Ăn xong, ngồi im lặng nghỉ suy thêm chừng 10 phút nữa thì thầy bất giác đứng dậy. Trước sự ngỡ ngàng của cả bà Thành và Long, thầy Đường nói: Chuyện này xem chừng cũng nên kết thúc rồi. Có cách giải quyết rồi hả thầy? Quát lại chiếc áo đạo cha, rồi cầm cái tay nải lên, thầy Đường quay sang nhìn Long, rồi nhìn bà Thạnh nói tiếp: Không hẳn là cách, nhưng mà nếu đúng như điều ta đang suy nghĩ thì ta tin là ta có thể khiến cho bà ấy dừng lại. Nắm lấy tay sư phụ, lòng trừng trừng nói: Thầy ơi, đừng. Thầy Đường nhìn thằng nhỏ mỉm cười, xoa đầu nó: Đừng lo, ta sẽ quay lại thôi. Vì với con đó, ta vẫn còn một lời hứa mà. Chương 11, Hồi ký. Thầy Đường rời khỏi nhà bước đi, mà trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ. Ông hy vọng với suy đoán của mình sẽ đúng, và dựa vào đó có thể khiến cho bà ta thay đổi. Hoặc là nếu không thì thầy Đường phải dùng chính mạng sống của mình để ngăn cản bà ấy lại. Thầy, bác Đường. Còn đang mải mê suy nghĩ thì dường như có ai đó gọi mình ở phía sau. Dừng bước, thầy Đường quay lại nhìn, thì ra đó là ông Thành. Ông Thành đi nhanh hơn đến chỗ thầy, rồi lên tiếng hỏi: Thầy đi đâu vậy ạ? Nhìn thấy ông Thành với đôi mắt đỏ sòng mà vẫn còn rưng rưng, thầy Đường không trả lời, hỏi lại: Anh vừa ra mộ của bố mẹ mình hay sao? Dạ đúng rồi, con vừa ở đó. Mà thầy tính rời đi hay sao ạ? Ta sẽ tới gặp bà ấy và kết thúc cái chuyện này. Thầy có cách giải quyết rồi hay sao? Nếu vậy thì để con đi cùng với thầy. Anh nên quay trở về nhà đi. Nếu như đi cùng ta sẽ rất là nguy hiểm. Chẳng may Thầy Đường ngưng lại. Ông nhẹ nhàng tháo chiếc vòng tay của mình đang đeo ra, đưa cho ông Thành. Nếu như mà ta không trở về thì hãy giúp ta chăm sóc thằng nhỏ nghe. Nói rồi thầy quay bước đi. Cầm trên tay chiếc vòng, ông Thành nhìn theo bóng của thầy Đường, rồi rưng rưng: Cảm ơn thầy. Nếu chuyện này kết thúc, con sẽ dùng thời gian còn lại để trả nghiệp cho cha của con. Và thầy Đường bước đi ngày một nhanh hơn. Chẳng mấy chốc ông đã dừng lại ở nơi cửa chùa. Đưa tay lên mở cánh cửa một nát, thầy Đường bước vào. Vẫn đang ngồi ở vị trí ban sáng, thấy thầy bước vô, bà già giật mình vì thấy cách ăn mặc của người đàn ông này sao lại thay đổi nhanh như vậy. Còn chưa biết làm sao thì thầy Đường đã tới trước mặt của bà, rồi bình tĩnh cất giọng. Tôi biết bà là ai, và tôi tới đây là để nói chuyện với bà. Khuôn mặt của bà già bộc lộ ra điều gì đó, nhưng rất nhanh quay trở lại biểu hiện như ban đầu. Ông nói gì vậy? Ngồi xuống bên cạnh bà ta, thầy Đường trầm ngâm. Sen, đó chắc hẳn là tên của bà mà, phải không? Dừng lại vài giây, thầy lại nói tiếp. Quá khứ của bà tại vùng đất này, chuyện bà đang hãm hại gia đình người đàn ông sang này tới đây, và cả loài hoa quyết tử kia, mọi thứ tôi đều biết một chút. Im lặng nhìn thầy Đường, ánh mắt của bà ấy hằn chứa một điều gì đó. Không nói gì, bà khẽ đứng dậy rồi bước đi về phía căn nhà sau lưng. Thầy Đường cũng đứng dậy mà đi theo. Mở cửa căn nhà nhỏ, bà già ấy ngồi xuống nhìn thầy rồi lên tiếng. Ông là ai? Nếu đã biết về ta như vậy, sao ông còn tới đây làm gì? Lấy tay kéo chiếc ghế nhỏ, thầy Đường ngồi xuống. Ta cũng giống như bà, là người học pháp. Nhưng mà con đường của ta đó và bà không giống nhau. Bà hãy tha cho gia đình ông ta đi, và cả vùng đất này nữa. Hai mạng người rồi, tôi nghĩ như vậy cũng đã quá đủ. Đủ sao? Nếu ông biết được những gì ta đã trải qua, thì ông sẽ hiểu từ đủ sẽ không thích hợp với ta đâu. Nhìn vào khuôn mặt của bà ấy bây giờ, có lẽ thầy Đường cũng hiểu bà không hề nói chơi. Toan định nói gì đó thì bà ấy lại cắt lời. Nếu ông đã tới đây và biết mục đích của ta rồi, thì liệu ông có muốn nghe thêm về câu chuyện của ta hay không? Bà hãy nói đi. Dù sao thì ngày hôm nay tới đây cũng là để tôi kết thúc cái chuyện này. Sẽ không vội nếu tôi được nghe thêm về câu chuyện của cuộc đời bà. Hướng ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài, dưới những ánh sáng của buổi chiều tà, bà Sen bắt đầu hồi tưởng. Một câu chuyện xảy ra khoảng chừng 40 năm về trước. Ngày đó bà cũng chỉ là một cô gái 17 tuổi. Sẽ không có điều gì đáng nói khi năm đó, trong những lần chăn trâu cùng đám bạn, hay những lần ra thăm động giúp cho gia đình, bà đã gặp Thanh, một người con trai có thể nói rằng hoàn hảo nhất làng Hạ tại bấy giờ. Gia đình không thể nói là giàu, nhưng cũng có thể xem là có của ăn của để. Còn bà, khi đó chỉ là một đứa con gái nhà nghèo, đến cơm cũng không có đủ mà ăn. Thanh thì được đi học, còn bà nửa chữ cũng không biết. Nhưng tình yêu mà, ngay từ cái lần gặp đầu tiên đó, bà đã có cảm tình với anh ta. Và anh ấy dường như cũng giống với bà. Bà biết điều ấy vì anh ta là người chủ động sang bên làng của bà để gặp mặt. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tình cảm của bà dành cho anh ta cũng lớn dần. Rồi cuối cùng, khi thứ tình cảm ấy đã chín muồi, bà đã trao trọn cái đời con gái của mình cho anh ấy. Sau chuyện đó thì bẵng một thời gian sau, bà đã mang trong mình đứa con của anh ta. Khi bà nói chuyện này cho anh ta biết, cảm xúc khi đó của anh ta cũng rất vui mừng. Nhanh chóng, anh ta quay về nhà để báo tin này cho gia đình của mình. Nhưng mà bà Sen dừng lại, đôi mắt thoáng buồn, nhưng rồi lại tiếp tục. Khi nói chuyện của hai người cho bố mẹ của mình biết, thì chẳng những họ không đồng ý, mà họ còn bắt bà tới tận nhà của họ để nói chuyện. Khi tới nơi, họ cho bà một số tiền và nói quay trở về nhà. Nhưng bà không đồng ý, cả anh ấy cũng vậy. Nhưng rồi họ dọa bà, Họ nói bà không xứng với gia đình của họ. Nghĩ làm sao mà một đứa có ăn học như anh lại lấy một đứa một chữ bẻ đôi cũng không biết. Ngày hôm đó đã rời đi khỏi, bà khóc rất nhiều. Khi đó anh ấy cũng động viên bà, nói rằng sẽ đấu tranh cho tình yêu này tới cùng. Ngu ngốc một điều là bà lại tin vào anh ta và tiếp tục giữ lại cái thai. Chờ đợi, bà cứ chờ đợi. Cái thai ngày một lớn dần lên, tới mức không thể giấu nổi bố mẹ của bà và cả dân làng Hạ. Biết chuyện, dân làng tới lôi bà đi. Lúc đó cha mẹ của bà đã khóc cho cậu xin họ rất nhiều. Nhưng lũ ngu muội đó, họ cho rằng bà là người đã phá lệ làng, làm xấu mặt họ. Họ chửi bà là đồ chữa quan, đồ sâu bọ. Lúc đó bà vẫn tin rằng trong đám đông kia, anh ấy đã xuất hiện và đứng ra nhận trách nhiệm. Nhưng càng tin tưởng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Bà cứ đợi cho tới khi sự chịu đựng của bà không thể tiếp tục nữa. Bà dùng dằn chạy ra khỏi đám đông đó. Bà sợ cái vùng đất này, mang theo trong mình cái bụng chữa. Bà cứ đi, đi trong sự vô thức của bản thân. Nhiều lúc lang bạc sang vùng đất khác, bà đã nghĩ mình sẽ chết đối tại nơi đó rồi. Nhưng rồi vì đứa con trong bụng, bà vẫn tiếp tục sự sống của mình với những miếng ngô, miếng khoai của những người thương tình. Chương 12, phần kết. Bà Sen ngưng lại một lúc như để nuốt nghẹn, rồi nói tiếp. Cứ đi lang thang như vậy, cuối cùng bà dừng lại ở một vùng núi phía bắc. Tại đây vì đứa con sắp sinh ra đời, bà phải bán mình để làm công công cho một gia đình giàu có. Và tại đó, người phụ nữ là chủ của bà khi ấy, bà ta rất tốt, biết bà sắp sinh cho nên không sai làm nặng điều gì. Lúc đó bà đã thầm cảm ơn ông trời vì cuối cùng đã cho bà dừng chân ở đúng chỗ để có thể tiếp tục chăm sóc cho đứa con của mình. Thời gian trôi qua, bà sinh ra một thằng con trai rất đáng yêu. Lúc đó đích thân chủ của bà đặt tên cho thằng bé. Bà ấy đặt cho nó tên là Cường, cái tên ý nghĩa cho sự khỏe mạnh và gánh vác gia đình. Trong 2 năm ở đó, con của bà tròn 2 tuổi. Mọi thứ diễn ra rất êm đẹp. Mãi cho tới khi chồng của người phụ nữ ấy quay trở về. Ông ta vốn là một dân buôn, việc ông ta không ở nhà trong 2 năm thì chẳng có gì làm lạ. Trước đó thì thật sự bà không hề biết sự hiện diện của ông ấy. Được một thời gian trở về, không biết do đâu ông ấy dần để ý tới bà. Nhiều lần ông ta chủ động, nhưng bà đã cầu xin và tháo chạy ra khỏi phòng. Nhưng cái gì tới thì cũng sẽ tới. Trong một đêm mưa gió, khi bà và con trai của mình còn đang say giấc, thì ông ta lẻn vào trong. Mặc cho bà khi đó có la hét như thế nào, ông ta vẫn vậy. Những thời gian sau, lúc đó đối với bà quả là một thời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Nhiều lúc bà muốn chết quách đi cho xong, nhưng nghĩ lại, bà còn thằng nhỏ cho nên tiếp tục chịu đựng. Để rồi cuối cùng cái người mà bà tôn trọng nhất cũng biết được câu chuyện. Bà ấy đánh đập, chửi bới, cho bà là đứa phản chủ, rồi đuổi bà đi. Nhưng bà không trách bà ấy. Rời khỏi nơi đó, bà lại tiếp tục đi. Để rồi cuối cùng bà và con trai của mình lạc vào trong một khu rừng, mãi không thể có đường ra, cứ lạc lõng trong đó, đói khát. Con trai bà khóc ngày càng lớn hơn, bà cũng khóc rất nhiều. Lúc đó bà chỉ hy vọng có ai đó tới và cứu lấy 2 mẹ con. Nhưng rồi vẫn là sự im lặng đáng sợ của khu rừng, kiệt quệ và tuyệt vọng. Ngày hôm sau, bà thức dậy tại một ngôi nhà sàn của một người dân tộc. Ngay sau khi tỉnh dậy, bà đã hỏi tất cả về con trai của mình. Nhưng mọi kết quả đều có chung một ý nghĩa: con trai bà chết rồi. Bà thậm chí còn không biết nó chết ở đâu nữa mà. Bà cố gào lên. Khi đó bà gần như biến thành một người điên vậy. Và rồi người cứu sống bà xuất hiện. Ông ấy là một thầy mo người Tạo. Trên đường sang đây, ông đã vô tình gặp 2 mẹ con bà. Chôn cất cho con trai bà xong, thì ông ấy mới dẫn bà ra khỏi khu rừng. Bà cố cầu xin ông dẫn bà tới gặp con trai mình, nhưng ông ta chỉ nói dõng dạc một câu: đi theo ta, và sau này cô có thể gặp lại con trai của mình. Thương nhớ con trai, bà mặc cho số phận nên theo ông ta trở về nước. Sang tới Trung Quốc, ông thầy Mo đã dạy cho bà rất nhiều thứ, từ cách cứu người tới cách giết người. Từ khi đi theo ông ta, bà vẫn luôn cho rằng ông ấy là một người xấu. Nhưng cho tới sau này, trước khi mất, ông ấy có nắm chặt tay bà rồi trăn trối: ngày đó ta gặp được cô và con trai, vô tình ta xem được lòng bàn tay của cô và biết cô đã trải qua những điều rất tồi tệ. Chính vì điều đó, ta muốn để cho cô theo mình học, học những thứ mà sau này có thể giúp cho cô sống tốt hơn và có thể bảo vệ bản thân mình. Còn con trai cô... Nói tới đó đó thì ông ta tắt thở. Chôn cất ông ấy xong, ta bắt đầu quay trở về. Và mục đích ta trở về thì ông biết rồi đó. Nghe xong câu chuyện của bà Sen, thầy Đường cũng tỏ ra đồng cảm với hoàn cảnh của người phụ nữ này. Nhìn đôi mắt bà ấy rưng rưng, thầy nhẹ giọng nói: tôi không nghĩ cuộc đời của bà lại trải qua nhiều thăng trầm đến như vậy. Gia đình ông Thanh và cả con người nơi đây nữa, họ đã gây ra quả thì hãy để trời cao trừng phạt họ. Nếu bà tự ý can thiệp vào thiên ý thì những người học pháp như chúng ta đều biết rồi đó, tất cả sẽ nhận một cái kết rất là đau đớn. Đôi mắt trừng trừng vô hồn, miệng bà ta cười chua xót: ý trời, nếu như mà trời xanh có mắt thì sẽ không để cho mẹ con tôi phải chịu cảnh tàn thương như vậy đâu. Còn chưa biết nói gì thì phía bên ngoài kia có tiếng lạch cạch, cho một tiếng mèo kêu vang lên. Con mèo đen từ bên ngoài nhảy vào rồi đu lên nằm lọt thỏng trong lòng bàn tay của bà già. Quan sát hành động của con mèo đen, thầy Đường cũng dường như chắc chắn hơn về cái suy đoán của mình. Và đây có lẽ là điều cuối cùng thầy muốn nói với bà ta: bà yêu thương con trai của mình chứ? Ông biết điều đó mà. Lý do ta sống đến tận bây giờ cũng là vì đó. Con mèo đen nằm trong lòng của bà, thầy Đường nói với giọng chắc chắn nhưng vẫn có chút gì đó nhẹ nhàng: nếu mà ta đoán không lầm thì bà đã dùng xác con mèo đen này để làm nơi trú ngụ cho con trai của bà, có phải không? Khuôn mặt bà Sen có chút gì đó thay đổi, toan định nói thì giọng thầy Đường lại cất lên: ta dám nói với bà điều này vì ngay lần đầu tiên gặp nó đó, ta đã thấy nó có điều gì đó khác thường. Ánh mắt của nó khi nhìn gia đình ông Thành không phải vẻ dữ tợn của loài miêu quỷ đâu, mà là vẻ căm hận, oán ức. Hơn vậy nữa, loài linh miêu được yểm miêu quỷ sẽ toát ra rất nhiều luồng âm khí khác nhau, vì đó là nơi cư trú của rất nhiều linh hồn. Nhưng con linh miêu này thì lại khác. Ban đầu ta cũng chưa hề dám chắc chắn tới điều này, nhưng khi nghe xong câu chuyện của bà rồi thêm hành động của nó nữa, nếu là miêu quỷ thì cho dù có người tạo ra nó cũng sẽ không bao giờ thân thiết được tới mức này đâu. Trừ khi... Nhắm chặt đôi mắt lại, bà ta thở dài: ông nói đúng, ẩn chứa trong thân xác này chính là con trai của ta. Ta không muốn nó phải nằm ở một nơi lạnh lẽo nên mới dùng thứ pháp thuật mà ta đã học được để gọi nó về và sống trong xác của con linh miêu này. Nếu như bà đã thương con trai mình như vậy thì tại sao bà lại biến nó thành như thế này đây? Nó chỉ là một đứa trẻ, khi chết đi linh hồn của nó rong ruổi khắp nơi, đã là một sự thiệt thòi rất lớn cho thằng nhỏ rồi. Nếu yêu thương nó thì đáng lý ra khi trở về bà phải giúp cho nó được yên nghỉ, được đi đầu thai, chứ không phải biến nó thành một công cụ để giúp cho bà trả thù đâu. Ngưng lại một chút, thầy Đường lại nói tiếp: bà hãy buông bỏ đi, vì con trai của bà, coi như hãy vì nó mà dừng lại. Nếu bà tiếp tục thì chính bà sẽ là người trực tiếp đẩy con trai của mình vào con đường không được siêu sinh. Buông bỏ, hãy để thằng nhỏ được ra đi, và hãy hy vọng ở một kiếp người khác, cuộc sống của nó sẽ được chu toàn hơn. Bà Sen rơi nước mắt. Những lời của thầy Đường dường như đã làm cho những suy nghĩ của bà dần thay đổi. Cúi gập khuôn mặt xuống, bà chuốt ve con mèo rồi lau đi giọt nước mắt. Nó còn cơ hội để đầu thai ở một kiếp khác sao? Thầy Đường đứng dậy tiến về phía bà Sen, với tay mình chạm nhẹ vào con mèo đen, rồi sau đó ẵm nó ra khỏi tay bà. Thật kỳ lạ là con mèo vẫn không hề phản ứng ở trong tay của thầy. Nó không khác gì những con mèo bình thường. Vẫn bế nó trên tay, thầy Đường quay trở lại vị trí của mình, rồi mới cất giọng: tôi hứa với bà, với phần đời còn lại của mình, tôi sẽ giúp cho nó chuộc lại lỗi lầm mà nó đã gây ra, và giúp nó được chuyển tới một kiếp khác tốt hơn. Tiếng con mèo đen vang lên, có lẽ cũng là thời khắc định mệnh để cho người mẹ già hiểu được cuộc đời của bà và đứa con trai của mình đã sai thật rồi. Bà Sen trừng trừng nói: tại sao ông lại phải làm như vậy? Vì vùng đất này, vì lỗi lầm mà bà gây ra, vì con trai bà, và hơn hết vì bản thân ta là một người thầy pháp. Bà ta lặng người chừng một lúc, sau đó đứng dậy tiến về phía cái giường ngủ của mình như tìm kiếm thứ gì đó. Lát sau quay người trở ra, trên tay của bà là hai cái hình nộm chỉ bằng cổ tay, được quấn vào một cái dòng chỉ đỏ và một cuốn sách xem chừng rất cổ xưa. Đưa cuốn sách cho thầy Đường, bà nói: đây chính là cuốn sách ta nói ở trong câu chuyện của ta. Hy vọng sau này có thể giúp ông và cả con trai ta nữa. Tiếp đó, bà đưa ra hai hình nhân được quấn chỉ đỏ. Còn đây chính là thứ giam giữ vợ chồng ông Thanh. Hãy giúp ta giải thoát linh hồn cho họ đi. Cảm ơn bà. Dù cho có chết, ta cũng sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Không đáp lại lời thầy, bà ấy đưa tay vuốt ve con mèo đen đang nằm trong tay của thầy một lần cuối. Miệng bà ta lắp bắp: con trai, hãy sống tốt. Điều cuối cùng ta làm cho con, hy vọng sẽ phần nào trả được tội lỗi mà ta đã đem tới cho con. Ông hãy về đi, sáng ngày mai chuyện này sẽ kết thúc thôi. Im lặng không nói gì, nhưng đôi mắt của thầy Đường bây giờ cũng đã rưng rưng. Trời bên ngoài xem chừng cũng đã là canh ba. Ôm con mèo đen trên tay, thầy Đường quay người từ từ rời khỏi ngôi chùa. Trong ngôi chùa cổ kính bây giờ, bà Sen bê chậu hoa huyết tử vào phía bên trong căn nhà, đặt chậu cây trước mặt mình. Bà ngồi khoanh chân nhắm mắt, cho miệng đọc lẩm bẩm liên hồi. Cứ đọc được một hồi thì bà lại dừng lại, vẻ mặt xem chừng rất đau đớn. Ôm con mèo đen đi trên đường đất tối đen như mực, thầy Đường vuốt ve rồi nói thầm: bây giờ cũng phải có một cái tên chứ. Hay là từ nay gọi mày là Tiểu Cường nha. Con mèo kêu lên một tiếng, giống như là đồng ý với thầy vậy. Mỉm cười, thầy tiếp tục bước đi. Trở về tới nhà ông Thành thì trời cũng đã sang canh tư. Thầy Đường gõ cửa: Anh Thành à. Phía bên trong nhà dường như vì sự lo lắng của cả gia đình ông Thành vẫn còn thức. Nghe thấy giọng thầy Đường, Ông Thành mừng như rơi nước mắt, rồi chạy nhanh ra mở cửa. Thấy thầy Đường ôm con mèo trên tay, ông Thành trưng trưng nói giữa trời đêm: Thầy quay trở về rồi. Mà đây là... Thầy Đường gật đầu, không nói gì. Thầy đi thẳng vào bên trong nhà. Phía trong mọi người nhìn thấy thầy, ai cũng đều rưng rưng nước mắt, lao nhanh ra ôm lấy thầy, lòng khóc nức lên. Thầy về rồi, con tưởng... Nè, từ nay nó sẽ là sư đệ của con, tên nó là Tiểu Cường nha. Thầy Đường nhìn cả gia đình ông Thành, rồi lấy ra hai hình nhân. Thầy tự tốn nói: Chút nữa đây ta sẽ rời đi. Đây là thứ giam giữ linh hồn của bố mẹ anh. Đợi cho đến canh năm, anh đem hai hình nhân này ra mộ của bố mẹ, châm mỗi ngôi mộ 3 nén nhang, sau đó thì đốt chúng đi. Tức khắc bố mẹ của anh sẽ trở về thôi. Thầy Đường đứng dậy, rồi ngoắc tay gọi ông Thành ra bên ngoài để nói chuyện riêng. Dạ, thầy gọi con ra đây. Đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời, thầy Đường thở dài, lên tiếng: Gia đình của anh đã gây ra cho bà ấy một lỗi lầm rất lớn. Nếu mà ngày mai bên đó có chuyện gì xảy ra, anh cũng nên tới đó đi. Dạ, con biết phải làm gì rồi thưa thầy. Dạo bước trên con đường đất, Long quay sang nhìn sư phụ mình rồi hỏi: Thầy ơi, sao chúng ta không nghỉ ngơi rồi sáng mai hãy rời đi vậy? Còn đi trả nghiệp cho Tiểu Cường nữa mà.